Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, một thế hệ chỉ có thể làm một thế hệ sự tình. Tại đây trận trọng yếu hội nghị sau khi kết thúc, Lưu Lãng Địa Cầu thượng nhiều gia truyền thông lập tức công bố hội nghị sở lấy được thành quả. Cùng với tân nhiệm chính phủ liên hiệp xử lý công việc đại biểu tin tức. Ngoài hành tinh chủng tộc Transformer bị chính thức hấp nạp vì Lưu Lãng Địa Cầu công dân một bộ phận, bọn họ sẽ cho địa cầu mang đến thế nào biến hóa? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lưu Lãng Địa Cầu cái đầu ngoài hành tinh dân tộc tự trị khu chính thức thành lập, nên khu vực đem quán triệt dân tộc ngang hàng tự trị nguyên tắc. Từ Transformer thiết lập cơ quan tự trị, thực hành khu vực tự trị chính sách. Chính phủ Liên Hiệp tối cao phát ngôn nhân vừa mới công bố tân thành viên thường trực đại biểu. Sẽ từ Chính phủ Liên Hiệp đặc sứ Kiều Luật Thượng tướng tới đảm nhiệm. Hắn sắp sửa đại biểu toàn thể Autobot lập trường cùng lợi ích. Gia nhập Chính phủ Liên Hiệp tối cao quyết định biện pháp tầng thực hành quyền lợi cùng thực hiện. Nghĩa vụ. Những ký giả này thật sự là một cái chạy trốn so với một cái nhanh. Cũng không lâu lắm chuyện này đã truyền khắp tất cả địa hạ thành. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là Transformer này một ngoài hành tinh chủng tộc gia nhập sẽ khiến mọi người kịch liệt thảo luận, lại không nghĩ rằng cuối cùng trở nên tối dẫn người chú ý. Ngược lại là Kiều Luật thứ 6 vị thành viên thường trực đại biểu. Tuy dân gian một mực có ngũ đại thành viên thường trực đại biểu kỳ thật có thứ 6 người như vậy. Đồn đại, nhưng từ chính thức công bố còn là sâu sắc vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nhất là vị này xử lý công việc đại biểu sở đại biểu còn là toàn thể Transformer lập trường cùng. Lợi ích, hai đại chủ đề va chạm đến một chỗ. Vậy hãy để cho trận này toàn dân nghị luận nóng trở nên càng thêm kịch liệt. Trong đó về Kiều Luật thân phận thảo luận không thể nghi ngờ là kịch liệt nhất. Bởi vì trước mắt chính thức như cũ bảo trì lúc ban đầu đối với Kiều Luật thân phận giữ bí mật chính. Sách, bởi vậy liền dẫn đến đại lượng chúng thuyết phân vân suy đoán. Tỉ như nói Kiều Luật kỳ thật liền là một người Transformer. Chỉ bất quá bình thường giả trang thành nhân loại bộ dáng cái gì. Lại có nói hắn là trời giáng thánh tử. Đặc biệt vì nhân loại hàng phục Transformer này một ngoài hành tinh chủng tộc mà đến. Còn có nói hắn kỳ thật là như Moss như vậy a y. Cho nên mới có thể cùng thuộc về máy Silic sinh mệnh Transformer thân mật giao lưu. Nói ngắn lại cái gì thuyết pháp đều có. Tự nhiên cũng liền khó tránh khỏi xuất hiện một ít vô cùng tiếp cận chân tướng suy đoán. Lúc trước Kiều Luật ăn cơm xong quán bán hàng bên trong. Kia ba vị thanh niên cũng ở nhiệt liệt thảo luận cái đề tài này. Trong đó một người thanh niên lời thề son sắt nói. Ta biết, hắn nhất định là kẻ xuyên Việt. Một gã khác thanh niên trở tay liền cho hắn một cái đầu. Nói nhảm, chúng ta lúc đó chẳng phải kẻ xuyên Việt sao? Hiện tại toàn bộ nhân loại đều là kẻ xuyên Việt. Không phải là a, tên thanh niên kia sờ cái đầu nói, ta là nói qua đi mạng lưới trong tiểu thuyết loại kia kẻ xuyên Việt. Cái gì tiểu thuyết? Cuối cùng một người thanh niên ăn mới nhất bồi dưỡng Pandora qua hỏi. Mạng lưới tiểu thuyết, đối với bọn họ mà nói đã là giống như tiền đồng dạng xa xôi sự tình. Hiện tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng dùng là điểm tín dụng. Lúc này đang đứng ở lốc xoáy trung tâm Kiều Luật cũng đồng dạng cảm thấy khó hiểu. Hắn chạy tới bái phòng La Phong hỏi, thực cần phải để cho ta tới đảm nhiệm thành viên thường trực đại biểu sao? Phổ thông không thành viên thường trực đại biểu chẳng phải đầy đủ sao? La Phong cư nhiên hướng hắn hỏi ngược lại, phải không? Ngươi suy nghĩ một chút ngươi sở đại biểu lực lượng quân sự lặp lại lần nữa. Bởi vì Kiều Luật đảm nhiệm là toàn thể Autobot xử lý công việc đại biểu. Bởi vậy Lưu Lãng Địa Cầu thượng hơn 4.000 danh Transformer chính là hắn sở đại biểu lực lượng. Quân sự, chờ một chút, còn có một chiếc tinh tế chiến hạm Ark Royal hiệu, Đây là chỉ có Transformer mới có thể điều khiển Cybertron văn minh chiến hạm cấp cao. Đây là vấn đề chỗ. Với tư cách là lưu lãng địa cầu trước mắt duy nhất tinh tế chiến hạm, Ark Royal hiệu tại phương diện quân sự giá trị có thể so cái gì đạn hạt nhân, bom hydro, thậm chí phản vật chất đạn đều còn lớn hơn. Nếu như nó là chỉ có Transformer tài năng điều khiển tồn tại, kia dĩ nhiên là tại kiều luật sở đại biểu lực lượng quân sự trong phạm vi thực lực quyết định quyền nói chuyện. Kiều luật thật đúng là không có lý do gì cự tuyệt thành viên thường trực đại biểu này chức vụ. Hảo ba, ta biết, kiều luật thở dài một hơi nói. Lúc trước cầm Ark Royal hiệu cho ngoặt trở về người cũng là hắn. Đây coi như là muốn gánh chịu nhận trách nhiệm. Tại thành công thuyết phục kiều luật đảm nhiệm này chức vụ, La Phong lại tiến thêm một bước nói. Trên thực tế, làm như vậy còn có một cái khác mục đích. Là cái gì? Nếu như sau này chúng ta vẫn cần phải hấp nạp một cái tân ngoài hành tinh chủng tộc, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục chủ tính chung bọn họ. Này nhưng chỉ có một kiện mục tiêu càng thêm xa chuyện lớn, kiều luật cũng không có nghĩ qua. Chính mình muốn chủ tính chung khổng lồ như vậy một chi thế lực, trở thành nhiều chủng tộc như vậy người phát ngôn. Vì cái gì? Hắn không khỏi hỏi. La Phong đương nhiên hồi đáp, bởi vì không cần có vị thứ bảy thành viên thường trực đại biểu xuất hiện. Nguyên lai chính phủ, liên hiệp là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết những cái này ngoài hành tinh chủng tộc xử lý công việc đại biểu vấn đề, dù sao cũng không thể đủ để cho thành viên thường trực đại biểu số lượng một mực gia tăng tiếp. Kia thiết lập chức vị này cũng liền không có ý nghĩa. Nếu như kiều luật có thể làm được, kia đối với nhân loại mà nói xác thực là một chuyện tốt. Có thể miễn trừ rất nhiều xung đột cùng ma sát, đồng thời cũng có thể bảo trì chính phủ liên hiệp tối cao quyết định biện pháp tầng ổn định. Ổn định chính là chính phủ liên hiệp tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Ta minh bạch, kiều luật gật đầu nói, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Chung quy ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm. La Phong vừa cười vừa nói, không quan hệ, ta như ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, đồng dạng là cái gì cũng đều không hiểu. Không có người nào là trời sinh đứng đầu, đều là đi qua tuế nguyệt lắng đọng chậm rãi lớn lên. Lấy kiểu luật niên kỷ đảm nhiệm chức vị này, thật sự là nói ra cũng sẽ hù chết người. Đại khái đây cũng là chính phủ liên hiệp giữ bí mật thân phận của hắn tư liệu một trong những nguyên nhân. La Phong lại đón lấy cảm khái nói, một thế hệ chỉ có thể làm một thế hệ sự tình. Chân chính đáng chờ mong, vẫn là các ngươi những người tuổi trẻ này. Cho tới bây giờ, ngươi đều làm rất khá. Ta cũng hy vọng tương lai ngươi có thể làm thành càng lớn sự tình. Tinh thần bất diệt, tinh hỏa vĩnh tồn, chính là bởi vì có như vậy tín niệm, chính phủ liên hiệp mới dám chế định suất cuối cùng dài đến 2.500 năm, kéo dài 100 thế hệ lưu lãng địa cầu kế hoạch. Một thế hệ chỉ có thể làm một thế hệ sự tình. Nhưng đi qua 100 thế hệ, nhân loại văn minh liền có thể lần nữa có được tân sinh. Đây là lưu lãng địa cầu ngu công rời núi tinh thần. Cứ việc tình huống bây giờ có chỗ cải biến, nhưng căn này chỉ tại chính phủ liên hiệp mỗi một vị quan viên trong đầu chỗ sâu trong tín niệm là sẽ không dao động. Ta minh bạch, kiều luật lần nữa lặp lại nói ra những lời này, nhưng lần này rõ ràng có tân cảm ngộ. La Phong hài lòng vỗ vỗ bả vai hắn nói, không cần lo lắng như vậy, chúng ta cũng sẽ duy trì ngươi. Để cho kiều luật tới chủ tính chung tất cả ngoài hành tinh chủng tộc, chuyện này tự nhiên cũng nhận được bốn vị khác thành viên thường trực đại biểu đồng ý. Cũng không phải là La Phong nhất thời tâm huyết dâng trào kết quả. Kiều luật là thế tất yếu nâng lên lưu lãng địa cầu tương lai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.